LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793, len lén lẻn vào. Nót nghe lời này một cái, biểu tình trên mặt dị thường trào phúng. Thân vì một cái quý tộc, thật đúng là chưa nghe nói qua người nào dám điều tra hắn. Thế là Nót liền trực tiếp nói: Các ngươi là cái ngành nào? Vậy mà đến điều tra ta, là không phải là không muốn kiền. Không có ý tứ, chúng ta là liên bang điều tra thự. Đây là ta giấy chứng nhận, ngươi có thể nhìn một chút. Đồng thời đây là ngươi bắt lệnh, sở dĩ thủ tục cũng là hợp pháp. Bất quá ngươi không phối hợp, vậy chúng ta liền sẽ áp dụng cưỡng chế các biện pháp. Phiền phức Nót tiên sinh ngươi phối hợp một chút. Tên dẫn đầu kia ra hỏa, nói chuyện cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Tựa hồ cũng không có bị Nót dọa cho hù đến. Nót trên mặt thần sắc cương một lần, thực đem giấy chứng nhận tiếp sang xem một lần về sau. Nót biểu tình trên mặt, cái này liền triệt để biến. Vậy mà thật là liên bang điều tra thự. Cái ngành này lấy Nót thân phận nhất định là biết đến. Thuộc về ý quốc rất đỉnh cấp cái chủng loại kia thần bí bộ môn. Trên cơ bản người nào bọn họ cũng dám điều tra, không thuộc về bất luận kẻ nào trông giữ. Nói quyền lực của bọn hắn rất lớn cũng tốt, nói bọn họ rất thần bí cũng tốt. Dù sao bọn họ đích xác là rất nghiêu bức, Nót cho tới bây giờ không cùng cái ngành này người tiếp xúc qua. Không nghĩ tới lập tức trong nhà đến rồi cái ngành này người. Trong lúc nhất thời để cho Nót kinh ngạc không thôi, cưỡng ép để cho mình ổn định. Nót liền mở miệng hỏi, các ngươi bắt người cũng phải có một cái căn cứ đi. Ta lại không phạm chuyện gì, thuộc về một cái hợp pháp công dân tốt. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta điều tra thời điểm phát hiện, ngươi lại đêm qua, len lén tiềm nhập giải tán thành phố dưới mặt đất sở nghiên cứu. Đem hai vị trọng điểm trông coi châu Á nhà khoa học cấp cứu ra ngoài. Tên dẫn đầu kia ra hỏa, mở miệng nói một câu, đánh giám, Nót cái này là hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Trực tiếp sổ một câu nói tục, cứ việc cái này không phù hợp hắn thân phận quý tộc. Nhưng chỉ có bạo nói tục, mới có thể biểu đạt lúc này tâm tình của hắn. Hoàn toàn chính là giả dối không có thật sự tình hắn. Hắn đêm qua trong nhà nghiên cứu sinh mệnh linh dịch sự tình đây. Chỗ nào đều không đi. Làm sao lại đi dưới mặt đất sở nghiên cứu đây? Đơn thuần chính là tại vu hãm hắn nha. Nót tiếp tục nói, các ngươi phá án thời điểm, có thể hay không đem sự tình cho điều tra ra đi? Ta cả ngày hôm qua chỗ nào đều không đi. Làm sao lại đi ngươi nói dưới mặt đất sở nghiên cứu? Hoàn toàn chuyện không thể nào. Nót tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo một chút. Sự tình đến cùng phải hay không thực? Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không tùy tiện vu hãm ngươi. Chẳng qua trước mắt ngươi là trọng điểm đối tượng hiểm nghi, sở dĩ phải cùng chúng ta đi một chuyến, đi tiếp thu điều tra. Tên dẫn đầu kia ra hỏa mở miệng nói ra, gặp người này thái độ đặc biệt kiên quyết, lại thêm hắn liên bang điều tra thự thân phận, Nót thật đúng là không có cách nào cùng bọn hắn cứng. Bởi vì Nót hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, nếu như không phối hợp, những người này nói không chừng là thật hội cưỡng ép động thủ. Liên bang điều tra thự chính là như vậy cái phong cách hành sự. Nót rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý cùng bọn hắn đi một chuyến. Nói ra, tốt, ta và các ngươi trở về. Bất quá làm phiền các ngươi đem sự tình cho biết rõ. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng thân phận của ta, nếu như vu hãm ta. Hậu quả các ngươi hẳn là rõ ràng. Nót còn cảnh cáo bọn họ một câu. Bị mang về liên bang điều tra thự sau khi châm đối Nót thẩm vấn, lập tức lại bắt đầu. Ewen nghĩ tiên sinh, người theo chúng ta tố cáo Nót tiên sinh. Hiện tại mời ngươi ngay trước Nót tiên sinh trước mặt, đem chuyện xảy ra tối hôm qua cặn kẽ nói một lần. Cái kia quan thẩm vấn mở miệng nói một câu. Cái này gọi là Ewen nghĩ ra hòa. Liền là ngày hôm qua dưới đất sở nghiên cứu bên trong, cái kia dâu ria xồm xoàm ra hỏa, đã xảy ra chuyện ngày hôm qua sau khi, hắn là lập tức liền báo án. Yuen nghĩ nhìn thoáng qua Nót, trong mắt thần sắc tựa hồ phẫn nộ phi thường, trực tiếp mở miệng chất vấn. Nót, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Hôm qua đêm hôm khuya khoát chạy tới sở nghiên cứu bên trong coi như xong. Lại còn xử xuất thủ. Đoạn hèn hạ, cắt đứt toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu hệ thống điện lực. Đem nước hoa hai cái nhà khoa học mang đi. Dâu ria xồm xoàm ra hòa. Lúc nói chuyện còn vỗ bàn một cái. Nót nghe gọi là một cái trợn mắt hốc mồm nha. Sững sờ sau một hồi. Nhức cả trứng nói. Yuen nghĩ. Ngươi không bệnh đi. Ngươi lại biên cố sự đâu. Ta đêm qua khi nào đi qua dưới mặt đất sở nghiên cứu. Hừ. Ngươi còn muốn rảo biện. Dưới mặt đất sở nghiên cứu giám sát. Đã lộ dưới thân ảnh của ngươi. Yuen nghĩ lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Tựa hồ Nót rảo biện. Thật sự là quá trắng xám một chút. Nót tiên sinh. Làm phiền ngươi nhìn một chút ngay lúc này. Phòng thẩm vấn màn hình lập tức phát sáng lên. Xuất hiện theo dõi hình ảnh. Đương nhiên đó là Nót hắn đêm qua. Xuất hiện ở dưới sở nghiên cứu cửa ra vào tràng cảnh. Cúp điện sau khi. Giám sát cũng vô ích. Bất quá trước lúc này. Vẫn là bị quay xuống một chút. Nót nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này thật là đem hắn dọa sợ. Trong camera theo dõi người. Chẳng phải là chính hắn à. Nhìn Nót chính mình cũng nhanh tin tưởng. Thế nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút. Bản thân hôm qua rõ ràng chính là ở nhà nha. Tại sao lại đi dưới mặt đất sở nghiên cứu? Cái này là chuyện không thể nào. Thế là Nót đã nói. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể có thể. Ta hôm qua chính là trong nhà đợi. Một cả ngày đều ở trong nhà. Vừa vặn trong nhà của ta cũng có giám sát. Nếu như không tin, ta có thể đem trong nhà giám sát điều cho ngươi xem một lần. Đây nhất định là có người ở giả. Trang ta, giả mạo ta tiến nhập dưới mặt đất sở nghiên cứu. Nót mặc dù là tại thanh minh cho bản thân. Bất quá thật đúng là bị hắn nói trúng. Tại liên bang điều tra thự bên kia làm trễ nải dòng dã một ngày. Mới đem trên người mình hiểm nghi. Cho rửa sạch rơi. Cái này chủ yếu vẫn là nhờ vào. Hắn có đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Bằng không. Trong theo dõi chính là cái kia người. Cùng hắn giống như vậy. Đoán chừng hắn nhảy vào hoa hạ hoàng hà đều rửa sạch không rõ ràng. Lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Nót cảm giác mình cả người thân thể đều bị móc rỗng. Quản gia mau tới trước tới nói. Nót tiên sinh ngươi đã trở về nha. Tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Quá mệt mỏi. Không có gì khẩu vị. Ta đi tắm sau đó nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng suy nghĩ. Còn là chân nguyên linh dịch. Nếu cả ngày chưa ăn cơm. Dứt khoát sẽ không ăn. Một hồi buổi tối phục dụng chân nguyên linh dịch mà nói. Nói không chừng hiệu quả hội càng tốt hơn một chút đâu. Nhưng hắn không biết là, tại hắn đi tắm thời điểm, Tô Minh cũng len lén tiềm nhập tiến đến. Lúc ban ngày, Tô Minh còn lại tới nữa qua một lần. Bất quá không thấy được Nót ra hỏa này. Ngồi chờ đến buổi tối, rốt cục nhìn thấy người. Tô Minh rất cơ trí mở ra sách chớ kỹ năng bị động. Ở vào dưới trạng thái ẩn thân hắn, liền nghênh ngang đi vào. Căn bản liền không có người phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.